Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1015, một đoạn nhỏ cùng một bước dài. Góc truyện audio.com, sảng khoái, đây là cái gì công kích pháp thuật rơi vào trên người vậy mà lại toàn thân chua thoải mái, chẳng lẽ là để cho người ta thoải mái đến chết pháp thuật. Uông uông uông uống, lúc này, đối diện cuồng hóa bạch hạc chân quân liên tục quát khẽ, sau lưng nó trắng noãn cánh không ngừng vỗ, mỗi phiến một lần thì có một cái tiểu pháp thuật bị thi triển đi ra, rơi trên người Tống Thư Hàng. Những pháp thuật này rơi xuống phía sau công đức xà mỹ nhân cũng không đi ngăn cản, bằng từ những pháp thuật này rơi vào Tống Thư Hàng trên thân. Không ngoài dự tính, mỗi một lần pháp thuật rơi trên người Tống Thư Hàng lúc Thư Hàng cũng cảm giác toàn thân sảng khoái. Tống Thư Hàng rốt cuộc minh bạch tới, bạch hạc chân quân vung tới được cũng không phải là công kích loại pháp thuật mà là một loại chữa trị loại pháp thuật. Mà lại, là rất cao minh chữa trị pháp thuật. Bạch hạc chân quân thế nhưng là tại giới tu luyện lẫn vào phong sinh thủy khởi chủ, nó thuộc tính là quang minh loại, nguyên bản phổ phổ thông thông chỉ dũ thuật lại bị hắn chơi xuất thần nhập hóa. Một chuỗi chỉ dũ thuật xuống tới Tống Thư Hàng thần thanh khí sảng, trong thân thể phảng phất tràn đầy lực lượng. Uông uông uống, đối diện cuồng hóa trạng thái bạch hạc chân quân không có thỏa hiệp vẫn như cũ toàn lực phóng thích chữa trị loại pháp thuật thi pháp tốc độ càng lúc càng nhanh. Một lát sau Tống Thư Hàng cả người đều bị chỉ dũ thuật quang mang bao phủ. Tống Thư Hàng, mặc dù đều là tốt chỉ dũ thuật nhưng ăn quá nhiều có thể xảy ra vấn đề gì hay không? Tống Thư Hàng cũng nhìn qua không ít tiểu thuyết, rất nhiều trên sách đều có cùng loại chỉ dũ thuật thiết lập, không ít sách bên trong đều thiết lập chỉ dũ thuật loại hình pháp thuật là tăng tốc nhân loại thay cũ đổi mới lấy đạt tới chữa trị hiệu quả. Mặc dù tiểu thuyết về tiểu thuyết cùng chân chính tu chân là khác biệt. Nhưng vạn nhất tu chân giới chỉ dũ thuật thật là tăng tốc thay cũ đổi mới, cái kia ăn nhiều chỉ dũ thuật khả năng cũng sẽ xảy ra vấn đề a. Thế là Tống Thư Hàng lấy điện thoại cầm tay ra, lần nữa tiến vào. Cửu Châu Nhất Hào Quần. Giao diện chuẩn bị hỏi một chút các tiền bối liên quan tới chỉ dũ thuật, vấn đề, lúc này, Cửu Châu Nhất Hào Quần, bên trong rất là náo nhiệt, chủ yếu là Tống Thư Hàng trước đó phát đầu kia tin cầu cứu, đưa tới số vị tiền bối chú ý, Bắc Hà chân quân. Bạch Hạc nổi điên, làm sao phát cuồng, Thư Hàng tiểu hữu ngươi chọc tới hắn, bất quá, Bạch Hạc đã là lục phẩm cảnh giới, muốn làm choáng hắn không dễ dàng. Diệt Phượng công tử, Thư Hàng mới tam phẩm cảnh giới, làm sao có thể đánh ngất xỉu Bạch Hạc. Đông Phương Lục tiên tử, đợi chút nữa, có điểm gì là lạ, ta ngay tại Giang Nam địa khu phụ cận, Thư Hàng tiểu hữu nơi ở vị trí tựa hồ có cửu u tà năng khí tức, Bạch Hạc tên kia không lại bởi vì cửu u tà năng nổi điên a, ta đi xem một chút. Bắc Hà chân quân, đúng rồi, Bạch tiền bối đâu, không phải một mực cùng với Tống Thư Hàng sao, thất sinh phù phủ chủ. Bạch tôn giả bế quan, giống như muốn bế một tháng bộ dáng. Hôm qua sớm liền bắt đầu bế quan. Vọng Thiên, Thư Hàng tiểu hữu dược hoàn. Ta cũng đuổi đi qua nhìn một chút, ta cũng tại Giang Nam Đại học thành phụ cận. Thông Huyền Đại sư, đồng hồ cầu, khoảng cách Thư Hàng tiểu hữu phát ra tín hiệu cầu cứu đã có hơn 40 giây đi. Dược sư trả lời, Thông Huyền Đại sư, buông tay biểu lộ, góc chuyện audio.com. Hơn 40 giây, nếu như Bạch Hạc thật sự nổi điên, Thư Hàng tiểu hữu đoán chừng đã bị đánh thành cặn bã. Bá Đao Tống Nhất còn sống không? Về cái lời nói, Lưu Huỳnh tiên tử nói. 45 giây, Thư Hàng tiểu hữu sẽ không chết a, phi chớ có xấu mồm. Bá Đao tiểu hữu thủ đoạn bảo mệnh vẫn có một ít, dù sao cũng là có thể cùng với Bạch Tôn giả thời gian dài như vậy nam nhân. Hẳn là có thể chịu đựng, Đông Phương Lục tiên tử thất sinh phù đạo hữu, các ngươi tốc độ nhanh một chút, trễ có thể muốn cho Thư Hàng tiểu hữu nhặt xác. Ta tốc độ nhanh cũng vô dụng thôi, ta còn chỉ có tứ phẩm cảnh giới. Nếu như Bạch Hạc chân quân đã nổi điên lời nói, ta nghĩ trợ giúp Thư Hàng tiểu hữu cũng bất lực. Thất sinh phù phủ chủ nói, mặt khác các ngươi yên tâm đi, Thư Hàng tiểu hữu không chết được. Chỉ cần không phải bị Bạch Hạc chân quân một chiêu thần hình câu diệt, hắn liền không có việc gì. Một phút đồng hồ, Thư Hàng tiểu hữu còn chưa hồi phục. Bắc Hà chân quân, đúng rồi, Thư Hàng tiểu hữu không phải còn có một vị ngũ phẩm đặc thù linh quỷ thủ hộ lấy sao? Có nàng ở một bên thủ hộ lấy, Thư Hàng tiểu hữu chống nổi một phút đồng hồ cũng không thành vấn đề. Thất sinh phù phủ chủ, cái kia linh quỷ cô nương giống như hôm trước lúc thì có sự, rời đi trước. Bắc Hà chân quân, chính lúc này, Tống Thư Hàng rốt cục thượng tuyến. Tống Thư Hàng, tạ tạ tiền bối nhóm quan tâm, cái kia ta hiện tại không có gì vấn đề lớn. Bạch Hạc chân quân phát cuồng trước dùng một cái phược chú đem hắn bản thân cho trói lại. Hiện tại vấn đề mới là chỉ dũ thuật ăn nhiều, có thể bị nguy hiểm hay không? Rất gấp, hiện tại phát cuồng Bạch Hạc chân quân đang không ngừng dùng. Chỉ dũ thuật công kích ta, 1 giây 10 phát tả hữu, 1 phút đồng hồ 600 phát chỉ dũ thuật tần suất siêu cao. ta hiện tại cả người đều bị trì dũ thuật quang mang che mất. Bắc Hà chân quân, Thất Sinh Phù phủ chủ, Diệt Phượng công tử, chấm, Lệ Chi tiên tử, nói thế nào tốt đâu, thật có Bạch Hạc chân quân phong cách. Cũng rất phù hợp nàng phong cách vẽ không phải nha, nàng tại giới tu luyện một mực đóng vai lấy. Thiên sứ, nhân vật nha, Dược sư nói, trì dũ thuật đối thân thể cũng không có vấn đề. Đặc biệt là Bạch Hạc chân khuẩn trì dũ thuật hiệu quả rất không tệ. Hắn là dùng linh lực đi ôn dưỡng thụ thuật giả thân thể tiếp nhận trì dũ thuật thời điểm thậm chí có thể lên tới trình độ nhất định thượng rèn luyện thân thể hiệu quả. Mặc dù cái này hiệu quả rất nhỏ, 1000 phát cũng so ra kém ngươi tu luyện một chuyến. Kim cương cơ sở quyền pháp, bất quá yên tâm đi coi như ăn 1000 phát trì dũ thuật cũng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Nếu như ngươi thừa cơ tu luyện công pháp tôi luyện thân thể loại hình, hiệu quả hội rất không tệ. Tôi thể thuật, trì dũ thuật một mực là cái rất tốt tổ hợp. Dược sư gần nhất đánh chữ tốc độ đột nhiên tăng mạnh. Nhưng cái này cũng không hề là dược sư tốc độ viết chữ tăng lên nguyên nhân. Từ khi xác định kết làm xong tu đạo lữ phía sau Giang Tử Yên liền cho hắn download một cái đem giọng nói chuyển đổi thành văn chữ đưa vào cú pháp. Cái này còn chưa lên thị giọng nói đưa vào cú pháp phần mềm, là từ một vị vô danh tu sĩ khai phát, phân biệt xuất rất cao, lỗi chính tả rất ít. Chính là có chút tu chân giới chuyên môn danh từ không tốt phân biệt tỉ như Chân quân, cùng, chân khuẩn, góc chuyện audio.com, loại hình danh tự trải qua thường xuất hiện sai lầm. Bất quá, có đôi khi nhìn thấy đột nhiên nhanh chóng nói chuyện trời đất dược sư, trong đám đạo hữu trong lúc nhất thời rất không quen. Tu đến tạ ơn dược sư tiền bối, dạng này ta an tâm, Tống Tư Hàng trả lời, trì dũ thuật, công pháp tôi luyện thân thể, sẽ có ngoài định mức hiệu quả sao? Vậy không bằng thừa cơ thử một lần, không đối chờ sau đó, còn có cái vấn đề lớn. Bạch Hạc chân quân trên người cái kia trói buộc loại chú thuật là có thời hạn. Nếu như hắn mất hiệu lực, Bạch Hạc chân quân liền sẽ phát cuồng chân chính tiến hành công kích. Tống Thư Hàng vội vàng lại tại trong đám nói. Đông Phương Lục, Thất Sinh Phù phủ chủ, hai vị tiền bối, các ngươi lúc nào có thể đuổi tới. Bạch Hạc chân quân trên người cái kia trói buộc loại chú thuật là có thời hạn, thời gian vừa đến liền sẽ biến mất. Cầu hai vị tiền bối mau tới đây cứu mạng. Cái gì, ngươi không phải mới vừa nói không có chuyện gì sao? Cho nên ta vừa mới quay đầu lại hướng trong nhà mở. Tốc độ của ta nhanh bay lên, vừa rồi ta một quay đầu đã nhanh về nhà. Đông Phương Lục tiên tử nói, Thất Sinh Phù phủ chủ, ta vừa rồi cũng quay đầu. Tống Thư Hàng, ngươi chờ chút ta lại về kích cỡ tốc độ quá nhanh, có chút hãm không được xe. Đông Phương Lục tiên tử nói, Tống Thư Hàng, lệ rơi đầy mặt biểu lộ tạ ơn Đông Phương Lục tiên tử. Thất Sinh Phù phủ chủ, trói buộc loại chú văn còn có thể tiếp tục bao lâu? Tống Thư Hàng, ta không biết, ta chỉ biết là thứ này gọi, phược đạo chú thuật, nhưng ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, dù sao từ ta tại trong đám cầu cứu một khắc kia trở đi, Bạch Hạc chân quân trên người cái này chú thuật liền có hiệu lực. Cái đồ chơi này lại không mang theo tính toán công năng, Tống Thư Hàng cũng không biết cái đồ chơi này có thể tiếp tục thời gian bao lâu a, là phược đạo chú thuật, vậy liền không có vấn đề. Thứ này tiếp tục thời gian rất lâu, xem ra Bạch Hạc chân quân tại đi ngươi cái kia liền biết mình muốn phát điên, có chuẩn bị a, Thất Sinh Phù phủ chủ nói. Ngươi chờ chút ta lập tức tới ngay, ta cũng lập tức tới ngay, Đông Phương Lục tiên tử nói. Tống Thư Hàng duy trì, nói chuyện phiếm cửa sổ, mở ra trạng thái, nghĩ nghĩ phía sau móc ra một tờ giấy trắng, lại lấy ra tam phẩm nho bảo. Phong thiện bút bắt đầu tu luyện, nho ra kim cương thân, chép lại chính khí thối thân thiên. Lấy Tống Thư Hàng thực lực tại chép lại chính khí thối thân thiên, thời điểm cơ hồ muốn hao hết toàn bộ khí lực, ban sơ vẫn là may mắn mà có cương thủ công pháp đại thành, mệt mỏi nằm xuống phía sau mới có thể kiên trì lấy đem chính khí thối thân thiên viết xong. Mà bây giờ Tống Thư Hàng mỗi viết một chữ tiêu hao một bộ phận tinh khí thần, sau lưng mỗi giây 10 phát trở lên. Chỉ dũ thuật, xoát xoát xoát liền đem hắn tiêu hao bù đắp lại, mà nhục thân hiệu quả rèn luyện không giảm trái lại còn tăng. Đây quả thực là bật hay ca, Tống Thư Hàng nói. Tại Bạch Hạc chân quân soát bình phong thức chỉ dũ thuật cường lực duy trì dưới, Tống Thư Hàng chép lại chính khí thối thân thiên tốc độ càng lúc càng nhanh. Mặc dù mỗi viết xuống một chữ cần tiêu hao khí lực sẽ gấp bội tăng cường, cảm giác suy yếu cũng sẽ gấp bội vọt tới. Nhưng là mỗi giây 10 phát chỉ dũ thuật hoàn toàn có thể bổ sung Tống Thư Hàng tiêu hao. Góc chuyện audio.com, tại Thất Sinh Phù phủ chủ cùng Đông Phương Lục tiên tử chạy đến thời điểm Tống Thư Hàng vừa vặn viết xong một thiên chính khí thối thân thiên. Sau một khắc trên tờ giấy trắng viết chính khí thối thân thiên, văn tự toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Mà ở tại thượng văn tự biến mất trước đó, có một đạo nho môn. Chính khí, trả lại cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng thể chất trong lúc mơ hồ lại tăng lên một đoạn nhỏ, lúc này thân thể của hắn cường độ đã từ vừa tấn thăng tứ phẩm, cường độ tăng lên tới triệt để ổn định tứ phẩm cảnh giới, tu sĩ nhục thân, nhưng là Tống Thư Hàng sắc mặt lại biến cứng ngắc. Trả lại tới được nho ra, chính khí, lần này tại tăng lên hắn nhục thân cường độ thời điểm còn ngoài định mức đưa điểm phúc lợi. Lần này tăng lên, không chỉ là thuần nhục thân cường độ Tống Thư Hàng thể nổi. Hóa lỏng chân khí, lượng cũng tăng lên một đoạn nhỏ. Tại sao có thể như vậy, nho ra kim cương thân, không phải công pháp tôi luyện thân thể sao? Vì mau liền chân khí của mình cũng tăng cường. Chẳng lẽ, là bởi vì, chỉ dũ thuật, phối hợp, nho ra kim cương thân, cùng một chỗ tu luyện sau phúc lợi sao? Tống Thư Hàng lệ rơi đầy mặt, mặc dù chân khí của hắn lượng chỉ đề thăng một đoạn nhỏ, nhưng khoảng cách thiên kiếp lại bước vào một bước dài, cách chương.